Chương 102, thế bất lưỡng lập. Khen thưởng tăng thêm. Đánh lui điên cuồng giái ra đồ, vượt qua hỗn loạn hải lưu. Lại lần nữa đánh lui một đợt điên cuồng tèn côn cùng tèn tác dần. Nơi này, liên minh cho địa đồ đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Chỉ có thể dựa vào đoá nhi siêu năng lực thăm dò tiếp tục đi tới. Bầu không khí thời gian dần trôi qua khẩn trương chung quanh áp lực không hiểu tăng thêm theo Lạc Ninh bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Nơi này mặt nước đã kết thành băng cho dù là bên ngoài ấm áp nước biển, cũng không chịu nổi ạ tỷ củ nọ tán phát hàn băng khí tức khi tiến vào nơi này thời điểm liền đã bị ảnh hưởng thành băng lánh dòng nước, ngay sau đó là nhanh chóng ngưng kết thành băng cứng mà lúc này, nhiệt độ ổn định đổ bộ phía ngoài nhiệt độ là âm độ C may mắn vừa rồi ở trên mặt nước chiến. Đấu, đều là lấy xạ phẹ gạp tở giỏ tẹt mà không có ảnh hưởng đến Lạc Ninh bọn hắn. Không phải nếu là khoan hậu áo khoác bị nước biển ướt nhẹp, tại dạng này nhiệt độ bên trong, vài phút biến thành nham thạch độ cứng hạ xuống về sau, tại mặt băng đi lại. Trên mặt băng, là một chút màu đỏ vụn băng chúng người biết đây là cái gì, mẹ thật chặt lôi kéo Lạc Ninh, thận trọng không dám đụng vào bất kỳ màu đỏ vụn băng. Bầu không khí ngưng trọng lấy, mọi người trầm mặc, dồn dập đi đường, không tái phát ra một điểm ngôn ngữ. Càng ngày càng gần, vụn băng cu nở dê dần dần nhiều hơn. Thậm chí cuối cùng băng bên trên một mảnh đỏ thấm là màu phía trước. Lục địa lại xuất hiện. Nhưng là Lạc Ninh bọn hắn đã không cách nào đi tới, bởi vì ở phía trước trên lục địa. Là một đám bổ kẻ mẩn xuất hiện tại Lạc Ninh bọn hắn cuối tầm mắt, là từng dãy bổ kẻ mẩn xèo, điệu gỏng, xèo đơ, gọt tơ, sơ mô sùn, dít, lạp tờ giác, sơ nì à rèn, hoài vải, sơ nọ dùn, gỡ lạc ly, siêu, xe y ô, hoảng dìn. Phở hồ lạc, bẹ ở tiệp sỉ phàm ái lẫn ở bên trong, bị nhân loại xác định chỗ kêu nổi danh tự bổ kẹ mẩn, đều tập trung vào nơi này. Mấy ngàn con mấy vạn con Lạc Ninh đếm không hết, có lẽ mấy vạn con bổ kẹ mẩn, phía trước mấy ngàn mét vuông rộng rãi trên lục địa đều là, bọn chúng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Bọn chúng không có dựa theo mình tộc đàn phân chia, đa số bổ kẹ mẩn lít nha lít nhít, theo hôn tạp cùng một chỗ. Theo lý thuyết, lúc này tràng cảnh tuyệt đối là hỗn loạn. Bổ kẹ mẩn tiếng kêu hẳn là giao nhau tại trong động quật, bên thai không dứt. Nhưng là, cũng không có. Bọn chúng toàn bộ mặt hướng bên ngoài, an tĩnh ngốc tại đó. Mà bọn chúng hậu phương là từng cỗ thi thể. Các bổ kẹ mẩn thi thể. Đồng dạng. Thi thể xẻo, điệu gỏng, xeo đơ, gọt tơ, sợ mồ sùn, dịp trên thân tất cả đều là vết đạn, toàn thân cháy đen, tứ chi tách rời. Trong miệng còn cắn không trọn vẹn nhân loại cánh tay nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ bị băng phong lấy. Hủy hệ tờ di cờ hờ sớm đã ngưng kết, đại địa đã bị nhuộm đỏ. Thời gian một tháng, nơi này không có bất kỳ biến hóa nào. Canh nồng mùi máu y y nguyên còn tràn ngập tại động quật bên trong, bộ kẹ mẩn kêu rên y y nguyên còn tại bên thai vang vọng. Nhân loại vũ khí nóng y y nguyên phun ra nuốt vào lư a cha ý lưới. Các bổ kẹ mẩn y dì nguyên không ngừng chết đi trông thấy Lạc Ninh bọn người về sau. Các bổ kẹ mẩn ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung đây không phải các bổ kẹ mẩn nên ánh mắt. Tại lúc bình thường, ánh mắt của bọn nó hẳn là thuần khiết, sung sướng, linh động mà không phải giờ phút này. Loại kia cực kỳ chán ghét nhân loại cựu thị bổ kẹ mẩn núi thây biển máu phía trước. Hàng ngàn hàng vạn con bổ kẹ mẩn đem mình ánh mắt cựu hận trừng mắt ngươi là như thế nào cảm giác mẹ há to miệng. Lại không phát ra cái gì lời nói, toàn thân mềm nhũn, lập tức ngồi trên đất, liền hô hấp đều ngắn ngủi đã mất đi. Sạp gì nạ cu nở dê ngốc ngẩn người, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, không biết nên làm ra loại vẻ mặt nào. Lạc Ninh hô hấp đông nhiên tăng thêm, hít sâu một hơi, dù cho mặc nhiệt độ ổn định áo, hắn giờ phút này cũng giống như cảm nhận được phía ngoài nhiệt độ không khí đó là lạnh đến thực chất bên trong nhiệt độ lộ ấy lung lay, xoạt xoạt xoạt rút lui ba bước. Ngay sau đó nước mắt liền hoàn toàn không cầm được chảy xuống, mì hệ NG ha mở, truyền ra vài tiếng khàn giọng nước nở làm băng hệ thiên vương, bị mình thật sâu yêu thích lấy băng hệ bổ kẹ mẩn tuyệt vọng như vậy nhìn xem, trước mắt hàng ngàn hàng. Vạn băng hệ bổ kẹ mẩn thi thể xếp lấy núi nhỏ lội làm sao có thể chịu đựng nàng làm sao có thể không bi thương nàng làm sao có thể không giận tim dọc kẹt ra ai trong mũ giáp truyền đến lội thanh âm, giống là trong địa ngục đến đây báo thù ác quỷ. Tĩnh mịch. Khàn giọng. Sau đó, nàng đưa mũ giáp rỡ xuống, lộ ra bản thân dung nhan. Lạc Ninh há to miệng, không có ngăn cản. Âm hơn 50 độ rét lạnh. Lộ chảy ra nước mắt trong nháy mắt kết băng, non mềm trên môi cu nở dê lập tức xuất hiện khô nước. Thật dài lông mi cu nở dê bị đông lại, xinh đẹp dung nhan mắt thường tốc độ rõ rệt bò lên xương trắng nàng chậm rãi quỳ gối trên mặt băng. Trang trọng, nghiêm túc, cầu khẩn, cầu nguyện. Tại các bộ kẻ mần nhìn chăm chú bên trong. Lô ấy đem đầu lâu của mình hướng về phía trước thấp, rũ xuống tới trên mặt đất. Cho dù là cứng rắn đất đông cứng, nàng hay là một cái đập lấy. Dù cho cái chán đã máu thịt bé bét, nàng hay là một cái đập lấy. Dù cho nhận ra nàng thế hệ trước bổ kẹ mẩn đã tại kêu rên, nàng hay là một cái đập lấy. Một tiếng kéo dài kêu khe. Lệnh lội trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Lệnh sạp gì nạ mẹ không dám phát ra cái gì thanh âm. Lệnh nhận ra lội các bổ kẹ mẩn tiếng gào thét gấp rút đình chỉ. Cú nở dê lệnh lạc ninh biết đến, ạ tỷ cú nỏ, xuất hiện các bổ kẹ mẩn toàn bộ tản ra một con đường. Từ phía sau trong huyệt động. Khống chế phong tuyết bổ kẹ mẩn xuất hiện. Nó là một cái toàn thân màu lam loài chim, trên cánh rõ ràng màu lam lông vũ lóe ra quang mang trong suốt, như là hàn băng tạo thành. Đằng sau là một đầu thật dài màu lam mềm mại lông đuôi, theo nó phi hành không ngừng bay xuống lấy bông tuyết. Nó ủng từ ba con màu xanh đậm lăng hình lông vũ tạo thành màu đầu cùng hình tròn con mắt màu đỏ. Trứng mắt chính là, móng của nó quỷ dị lệch ra gãy lấy đồng thời, trên đùi lông vũ đã nhiễm đến đỏ bừng. Lúc này đang không ngừng giữ lại máu tươi ạ tỷ cụ nọ phiên cánh, mang theo từng mảnh óng ánh bông tuyết, hạ xuống lộ ấy trước mặt. Nó vẹn vẹn chỉ là dùng chân trái đứng vững, bị xếp thành ốn lượn hình dạng chân phải không ngừng run rẩy. Tới gần về sau, Lạc Ninh phát hiện, nó ở phía xa nhìn xinh đẹp lông vũ khắp nơi đều là loang lổ bác bác, cháy đen trải rộng, địa phương thậm chí trực tiếp bị xé nứt ra nhìn xem đã bị đống thương lộ ấy. Nó nằm hạ thân, phát ra bản thân bản âm thanh. Ý kìa sau đó, đem đầu nhẹ nhàng chống đỡ tại lội máu thịt bè bét trên trán.